lại thủy chung không động đậy được. Hai mắt đẫm lệ, sợ hãi nhìn Cẩn Hiên nói. Xương cổ tay nàng đã muốn đứt, một tiếng thanh thúy như vậy thẳng tắp tiến vào trong lòng nàng, thật sự rất đau, nhưng cũng không đau bằng tâm bị xé rách kia. Cẩn Hiên khoái cảm trả thù, cười lạnh vô tình, cánh tay bị bóp đau, lòng của nàng đều khó chịu, so với lợi kiếm đâm thủng còn đau hơn. Trên tay đau không quan trọng, bởi vì tâm đã đau đến mất tri giác. Tam ca ca, tôi yêu ngươi như vậy, vì ngươi tôi mất đi phụ vương tôi yêu nhất, mất đi gia đình mỹ mãn, mất đi danh dự, mất đi hết thảy, chịu người trong thiên hạ thó mạ, chịu người trong thiên hạ nguyền rủa, thậm chí đem linh hồn bán cho người kia. Đối với ngươi tuyệt đối không hối hận, ta cái gì cũng không để ý, ta chỉ để ý đến ngươi. Nhưng ngươi vì cái gì còn muốn đối với ta như vậy? Suốt nửa năm, ngươi vẫn là vì nữ nhân kia hận ta, hết thảy đều là vì Mạc Quân. Nếu không phải nàng, ngươi nhất định hỏi thú ta. Tam ca ca, Tam ca ca. Cẩn Hiên đột nhiên cười một tiếng nói, tự hồ bị ba chữ Tam ca ca thật sâu làm cảm động. Hắn rút cuộc buông Thành Vũ Danh ra, ba chữ này quả thật làm cho hắn xúc động, chính là ba chữ này đã hủy hoại quân, hủy hoại hắn. Ngay từ thời điểm trong lòng Thành Vũ Danh tràn đầy vui mừng, nghĩ đến Cẩn Hiên rốt cuộc nhớ tới hai người tình cũ mà buông tha cho nàng, đối nàng không đành lòng, Cẩn Hiên lại đột nhiên xuất thủ, hung hăng hướng mặt nàng đánh qua. Máu lập tức theo khóe miệng chảy ra, còn không kịp kinh hô, một bàn tay khác của Cẩn Hiên đã bóp cổ của nàng, chậm rãi hướng lên trên, đôi mắt thâm thúy trở nên đỏ bừng, so với da lực ưng còn hồng hơn, hận ý mãnh liệt nhìn Thành Vũ Danh, từng trận kinh hãi. Khuôn mặt tuấn mỹ vặn vẹo cực độ, tóc đen theo gió phiêu khởi, ở trong không trung bay loạn. Cẩn Hiên như vậy là chưa từng thấy qua. Giờ khắc này, hắn không phải Cẩn Vương gia, không phải Âu Dương Cẩn Hiên, hắn là ma quỷ báo thù đến từ địa ngục. Tam ca, khụ. Thành Vũ Danh lập tức cảm thấy hít thở không thông, hai mắt trừng thật to, hai chân đã cách mặt đất, càng không ngừng đá loạn xạ, liều mạng nghĩ muốn thoát khỏi tay của Cẩn Hiên. Móng tay thật dài đến mô bàn tay Cẩn Hiên để lại vết thương màu đỏ. Cẩn Hiên lại không hề bừng tỉnh, không ngừng mà tăng thêm lực đạo. Nàng thật không ngờ Tam ca ca của nàng lại hỏi đối với nàng như vậy. Nàng nghĩ đến lúc Tam ca ca chính là nhất thời thịnh nộ mới có thể uy hiếp muốn giết nàng. Hiện tại thật sự cách nửa năm, Tam ca ca mặc dù nhất định sẽ không cấp cho nàng hòa nhã, nhưng là cũng sẽ không đối với nàng như thế. Dù sao năm đó hai người cùng nhau lớn lên là thanh mai trúc mã, cũng không nghĩ đến Tam ca ca lại vẫn như cũ muốn giết nàng, thậm chí so với lúc ấy còn khủng bố hơn. Ngay tại lúc hai mắt Thành Vũ Danh đã bắt đầu tan rã, dần dần mất hô hấp, một thân ảnh màu trắng chợt lóe che giữa hai người, bắt được tay Cẩn Hiên bóp cổ Thành Vũ Danh, dùng một chút lực đạo liền từ trong tay Cẩn Hiên cứu ra Thành Vũ Danh, lại còn chỉ có một hơi cuối cùng. Theo mai trưởng Cẩn Hiên thoát ra, Thành Vũ Danh lập tức sụi lơ trên mặt đất, không ngừng mà ho khan, mặt đỏ bừng không hề có một chút hình tượng thục nữ, hơn nữa mặt mày thật sự làm cho người ta ngán. Cẩn Hiên lúc này đã không hề có lý trí, đôi mắt đỏ bừng đầy cừu hận bắn thẳng về phía Thành Vũ Danh, tiến về phía Thành Vũ Danh thêm một bước, như tẩu hỏa nhập ma, nghĩ muốn giết Thành Vũ Danh. Nhưng hắn vừa tiến thêm một bước, Thánh Quân liền chắn ngay trước mặt Cẩn Hiên. Tránh ra! Cẩn Hiên ngẩng đầu lạnh lùng nói. Thân ảnh màu trắng quen thuộc kia rốt cuộc làm cho thần trí của Cẩn Hiên kéo lại không ít, nhưng vẫn như cũ ngăn cản không được hắn muốn giết Thành Vũ Danh. Bổn tọa mặc kệ các ngươi trong lúc đó có ân oán gì, nhưng Vũ cô nương là khách của ta, bổn tọa há có thể để cho vương gia giết. Thánh Quân lạnh nhạt lại kiên quyết nói, đôi mắt sâu không lường được lóe qua một tia phức tạp, rất nhanh liền khôi phục bình thản vô ba. Người thật muốn che chở nàng? Cẩn Hiên rốt cuộc đem cựu hận nhìn về phía Thánh Quân, lửa giận hừng hực, mặt âm trầm nói. Thánh Quân trong lời nói như gáo nước lạnh đổ xuống đầu hắn, đôi lý trí hắn tất cả đều kéo lại, nhưng mặc kệ mất lý trí hay không, giết Thành Vũ Danh vẫn là giống nhau. Đúng. Thánh Quân đôi mắt bình thản vô ba nhìn lại Cẩn Hiên, kiên định nói, một bộ thề sống chết bảo hộ Thành Vũ Danh. Được, một khi đã như vậy, đừng trách bổn vương không khách khí. Cẩn Hiên lạnh lùng nở nụ cười một chút, bên lui về phía sau, trầm giọng nói, đôi mắt thâm thúy lóe ra bi thương cùng bi thống. Vì cái gì?

Đôi mắt sâu không lường được, nhìn không ra cảm xúc gì. Trên trán hai sợi tóc bạc bay bay, nhìn hắn tang thương cũng không tầm thường như vậy, làm cho người ta không dám ngưỡng mộ. Cẩn Hiên bộ mặt không biểu tình, đôi mắt thâm thúy nhìn thẳng vào Thánh Quân, còn người của Thánh Tiên Môn cười rộ, làm cho người ta mạo cốt dựng lên. Ngụy Tứ Tề nhưng thật ra cùng Hoàng Anh thật vui vẻ, thấp giọng trò chuyện. Đoạn Chính Phi nhìn một màn trước mắt, trong lòng luôn có dự cảm không tốt. Tứ đại trưởng môn đêm nay rất quái, mà Thánh Quân nhưng lại gặp bọn họ, lại làm cho bọn hắn khó hiểu. Tổng cảm thấy có cái gì âm mưu đang nổi lên. Tứ đại trưởng môn vẻ mặt ý cười nhìn Thánh Quân, ngẫu nhiên một tia sáng lộ ra tham lam cùng tàn nhẫn. Dạ, Vũ cô nương như thế nào còn chưa tới, Bách môn chủ. Thánh Tranh dẫn đầu mở miệng cười nói, đánh vỡ sự yên lặng trong đại đường. Mắt Hoa Đào tà nghệ hưng phấn mà lại khẩn trương nhìn tứ đại trưởng môn. Tại hạ nghĩ trường hợp này, Vũ cô nương không thích hợp tham dự, huống chi nàng thân mình không tốt, tại hạ để cho nàng ở trong phòng nghỉ tạm. Bách Hiểu Sinh chuyển hướng Thánh Tranh cười nói, góc mắt cố ý vô tình mà nhìn Lư Hương. Nga, kỳ thật cũng có thể để cho nàng tới, cũng không phải cái gì đại sự, huống chi được bản thân y điều trị, nàng hiện tại thân thể nhưng là trắng, huống chi... nàng huân hương như thế nào, làm cho người ta vui vẻ thoải mái. Nàng không đến thật sự là đáng tiếc, nếu không chừng đối thân thể nhu nhược của nàng còn có ích đâu. Hoàng Anh vừa nghe đến lời nói của Bách Hiểu Sinh, liền đình chỉ cùng Ngụy Tứ Tề nói chuyện phím, có thâm ý khác cười nói. Đúng, Bách Hiểu Sinh bị Hoàng Anh cười có thâm ý khác nhìn xem, mồ hôi lạnh rơi, liên tục nói đúng. Ý cười kia giống như nàng đã sớm biết rõ, bọn họ. Nàng cố ý nhắc tới huân hương, có phải hay không nhìn thấy ra cái gì? Đoạn Minh Chủ, môn chủ cùng Lăng Công Tử đều đã đến, có cái phương pháp gì giải quyết có thể nói. Thánh Thanh giang giang cười nhìn Đoạn Chính Phi, bắt đầu hơi nhíu mi nói. Phỏng chừng chỉ có hắn một người còn không biết gì, là nên nói hắn rất thành thật hay nên nói hắn ngu ngốc đâu. Bất quá hiện tại tự hồ cũng có chút hoài nghi. Không trưởng môn, tự ngươi nói đi. Đoạn Chính Phi đối không trưởng môn nói, bọn họ chỉ bảo hắn thỉnh Thánh Quân cùng vương gia đi ra, cũng không có nói hắn là phương pháp gì giải quyết, bọn họ tự hồ có chuyện gạt hắn. Thánh Quân, tại hạ nghĩ đến phương pháp duy nhất, đó là làm cho Thánh Quân ra bí kíp cùng tàn bỏ đồ ra, như vậy giang hồ nhân sĩ liền sẽ không quấy rầy sự thanh tịnh của Thánh Quân. Thánh Quân nghĩ như thế nào? Không quyền phái trưởng môn vung tay áo lên đứng dậy, vẻ mặt tàn nhẫn lạnh lùng cười nói. Một chút cũng không có cung kính Thánh Quân, chân diện mục lập tức lộ ra. Không chứng môn, người nói cái gì? Đám người Thánh Quân còn chưa nói chuyện, Đoạn Chính Phi kinh sợ nhảy dựng lên, nổi giận nói. Nhưng vừa đứng lên, liền phát giác cả người vô lực, lập tức sủi lơ ở trên ghế. Không thể tin, nhìn chằm chằm vẻ mặt cười đắc ý răng trá của Không Quyền, Thần Kiếm, Thiên Nhật, Bách Hiểu các chưởng môn. Đoạn Minh Chủ, chứ không phải là tay điếc, bản chứng môn nhưng là nói rõ ràng. Không Quyền phái trưởng môn vỗ về chùm râu, khinh thường liếc mắt Đoạn Chính Phi một cái, ống tay áo phun lên cười gian trá nói. Ha ha! Ba người Bách Hiểu Sinh cũng ha ha cười lớn, phun tay áo đứng lên, ngửa đầu đắc ý giàu dạt, nhìn tất cả người Thánh Tiên Môn ngã trên ghế. Các ngươi đã sớm có âm mưu, lợi dụng ta. Đoạn Chính Phi trừng mắt nhìn bốn người, vẻ mặt gian trá thực hiện được âm mưu, trầm nói. Hắn hiện tại tất cả đều hiểu được, bọn họ từ đầu đến cuối đều lợi dụng hắn tiếp cận Thánh Quân. Mục đích của bọn họ là bí kíp cùng tàn bảo đồ của Thánh Quân, mệt cho hắn còn tưởng rằng bọn họ là nhân sĩ chính nghĩa. Ha ha, hiện tại mới biết được, không phải là quá muộn đi, ha ha. Thần Kiếm môn chủ rút ra bảo kiếm, bừa bãi cười lớn nói, nhìn quét qua bốn phía, kiếm nhắm ngay Thánh Quân, lạnh lùng nói, đem bí kíp cùng tàn bảo đồ giao ra. Có lẽ chúng ta còn có thể xem ngươi đã diệt Thất Sát Lâu, lo lắng lùi ngươi một mạng. Thánh Quân hơi hơi nhấc đôi mắt, lạnh lùng liếc Thần Kiếm trưởng môn, là sắc bén cùng băng hàn như vậy. Chỉ liếc một cái, liền làm Thần Kiếm trưởng môn tay cầm kiếm rung lên, thiếu chút nữa ngay cả kiếm đều rơi xuống. Thần sắc tàn nhẫn vừa mới biến mất vô tung, chột dạ cúi đầu. Thật vô dụng! Thiên Nhật trưởng môn, một phen đẩy Thần Kiếm môn chủ ra, khinh thường nói. Gương mặt trầm ổn lộ ra một cổ lực lượng không thể thấy được, một phen lắc đại đao đặt tinh cổ Thánh Quân, hừ lạnh nói. Hừ, người khác sợ ngươi, ta cũng không sợ ngươi, mau đưa bí kíp sao ra đây, bằng không, hừ. Hắn luôn luôn giấu tài chính là vì giờ khắc này. Bằng không như thế nào? Cẩn Hiên lạnh lùng bình tĩnh nói, đôi mắt thâm thúy bắn thẳng ra hàng băng vạn năm, đông lạnh bốn người, cả người rét run, trong mùa hè lại như có tuyết rơi hảo lạnh. Hừ, bằng không các ngươi tất cả cùng chết không toàn thay. Bách Hiểu Sinh chỉnh lại y bào của mình một chút, hừ lạnh nói, người này cùng Thánh Quân giống nhau, làm cho người ta từ trong lòng run sợ, kính sợ, quyết không thể lưu lại. Phải không? Thánh Quân lạnh lùng cười, ánh mắt khác thường, một cơn gió nhẹ thổi qua, thổi bay hai sợi tóc bạc trên trán nàng, nháy mắt, tay khẽ nâng lên, nhẹ nhàng vung lên, đứng lên lạnh nhạt vô ba nói. Thiên Nhật Mông Chủ cảm thấy một cỗ lực mạnh mẽ đánh ấp về phía mình, trên tay bảo đao gãy đoạn, chủ nhân của đao cũng bay ra ngoài, nặng nề mà ngã xuống, tay ôm ngực ói ra một mồm máu to. Ngươi! Thần Kiếm Mông Chủ hoảng sợ chỉ vào Thánh Quân, hai chân rung mạnh, chỉ cảm thấy trước mắt tối đen. Thánh Quân, Cẩn Hiên, thẳng tắp nhìn Bách Hiểu Sinh cùng Không Quyền Phái trưởng môn, không thể tin run run. Càng rút ra vũ khí chính mình, vẻ mặt đề phòng, tựa vào nhau nói. Này, điều này sao có khả năng? Các ngươi không có việc gì? Bách Hoa Nhiễn Cân Tán như thế nào không có hiệu lực đâu? Bách Hoa Nhiễn Cân Tán? Tên này không sai, bất quá chính là Bách Hoa Nhiễn Cân Tán đã nghĩ mê đảo thánh tử ta. Các ngươi không khỏi quá coi thường thiên hạ đệ nhất độc, quá coi thường thánh tiên môn chúng ta đi. Thánh tử vẻ mặt ý cười trong suốt, khinh thường liếc hai người lạnh run nói. Thần Kiếm Môn Chủ cùng Thiên Nhật Môn Chủ dãy dụa đứng lên, cùng Không Quyền Môn Chủ, Bách Hiểu Sinh cùng vẻ mặt sợ hãi nhìn người thánh tiên môn cùng Cẩn Hiên. Bổn sự như vậy còn muốn đoạt bí kíp, chật chật, thật sự là không biết tự lượng sức mình. Thánh Tranh bên đùa giỡn ngón tay chính mình, bên tà ngã nhìn bốn người Bách Hiểu Sinh. Ngu ngốc như vậy, bị người bán còn giúp người ta kiếm tiền, người như vậy ở trên đời cũng vô dụng, Thành Vũ Danh đều so với các ngươi thông minh. Thánh Thành cũng cười gian, chăm chọc nói, tất cả đều bị Thành Vũ Danh cấp lợi dụng, còn không biết, thật sự là đáng chết. Thành Vũ Danh! Bách Hiểu Sinh nháy mắt mở lớn, đôi mắt sợ hãi lộ ra nồng đậm hận ý cùng cười nhạo. Chẳng lẽ bọn họ hỏi thất bại, chính là bởi vì trên đường cứu Vũ cô nương? Nàng chính là nữ tử rắn rết bị người trong thiên hạ khinh thường, Thành Vũ Danh. Ha ha, hắn đúng là thua ở trên một chữ sắc. Ai? Trên đầu chữ sắc là một cây đao. Các vị kiếp sau đầu thai nhớ kỹ một câu này chí lý. Thánh Lục hơi hơi thở dài nói, cho bọn hắn một lời thập phần thành khẩn, lại khiến cho bọn họ nghe càng thêm sợ hãi. Đột nhiên Thánh Lục thần sắc hung ác, trợn mắt nhìn bọn họ một cái. Các ngươi nghĩ đến, bằng các ngươi có thể thuận tiện lừa gạt minh chủ chúng ta sao? Hừ, thì các ngươi đến một khắc kia, nhất cử nhất động của các ngươi đã sớm bị môn chủ biết. Hừ. Thánh Lục lại tìm được cơ hội bắt đầu giáo huấn người. Trong đại đường, duy chỉ còn lại Thánh Lục niệm kinh, những người khác đều là vẻ mặt mồ hôi lạnh. Lục tỷ tỷ đừng phí lời với bọn họ nữa, tiểu tử của ta lâu lắm không có uống máu người, lần này có thể uống cho đã rồi, hi hi. Cuối cùng, thánh tử không tài nào nhịn được nữa, mặt đầy hắc tuyến mà lên tiếng. Thấy Thánh Lục dừng lại, cuối cùng mới thở vào nhẹ nhõm một hơi, cười tà ác nhìn đám người Bách Hiểu Sinh. Con rắn nhỏ màu tím bò lên vai nàng, thè lưỡi độc với bọn Bách Hiểu Sinh đầy vẻ thèm khát. Ta cũng lâu lắm không hoạt động gân cốt rồi, ha ha. Thánh Tranh vừa vặn cổ vừa kiều mị cười mà đi lên phía trước. Ta cũng vậy. Thánh Thanh vừa bóp hai tay, vừa cười gian tiến lên. Tuy nói quân tử động khẩu không động thủ, nhưng bản thân tự mình vốn chẳng là phải quân tử gì sất, cho nên... Thánh Lục vừa lẩm bẩm nói vừa đi lên. Vẻ mặt của đám người Bách Hiểu Sinh muốn khó coi bao nhiêu thì có bấy nhiêu, lúc thì trắng bệch, lúc thì xanh mét. Đêm nay sợ là đêm cuối cùng bọn họ có mặt trên đời này rồi, hơn nữa còn là chết trên tay người mà bọn họ không nên đắc tội nhất. Mấy người này còn đáng sợ hơn cả Thất Sắc Lâu nữa. Tranh, nơi này giao cho ngươi. Thánh Quân nâng mắt nhìn màn đêm nhàn nhạt nói, thoáng chốc đã cùng Cẩn Hiên biến mất trong đại đường. Nước cờ cuối cùng của người đó đã hạ rồi, bọn họ cũng nên đi nước cờ cuối cùng của mình thôi. Trong căn phòng thanh nhã, vài hắc y nhân đang mở sương lật tìm cái gì đó, còn một người cũng mặc hắc y nhưng chỉ đứng nhìn, cặp ưng nhãn âm tàn sắc bén quét nhìn bốn phía, không bỏ qua bất kỳ nơi nào. Chủ nhân, không tìm thấy. Bốn hắc y nhân mở sương lật tủ, tìm khắp cả phòng, nhưng cũng không tìm ra thứ mình cần, mang theo vẻ mặt sợ sệt, cung kính nói với chủ nhân của bọn họ. Nhưng chủ nhân bọn họ lại chẳng hề giận dữ, lấy bọn họ ra trút giận như trong tưởng tượng của bọn họ, mà giống như là không nghe thấy lời bọn họ nói, chăm chăm nhìn vào nơi đầu giường. Con người âm hàn hơi hiếp lại, mang theo ý cười đi đến đầu giường, chiếu theo nguyên lý cung thuật số, sắp xếp vài lượt, bức tường sau giường lập tức xuất hiện một ngăn nhỏ. Mừng rỡ sải bước đến, từ trong ngăn lấy ra một quyển sách, trên sách viết Thiên Khôn Bí Kíp. Thiên Khôn Bí Kíp, ha ha, cuối cùng mi cũng là của ta, ha ha, giờ chỉ còn thiếu càng kiếm nữa thôi, mi yên tâm, rất nhanh nó sẽ ở cùng mi, ha ha. Tiếng cười cuồng vọng đầy vẻ tàn khốc vô tình làm cho những hắc y nhân khác phải run rẩy, trong màn đêm yên tĩnh lại âm tàn và khủng bố đến vậy. Chuyện nên làm ta đều đã làm rồi, nên đến lúc ngươi thực hiện lời hứa rồi đó. Thành Vũ Danh đi đến gần thủ lĩnh hắc y nhân, nói với vẻ mặt lạnh băng, trong mắt đầy chán ghét. Sao? Nhìn như vậy đã muốn rời khỏi ta à? Ha ha! Thật không nghĩ đến việc ở lại bên ta sao? Ngươi biết đấy, ta có thể đem đến cho ngươi khoái lạc rất lớn, không phải sao? Thủ lĩnh hắc y nhân nhướng mày ghé bên tai Thành Vũ Danh, thổi khí một cách mờ ám, còn người hiếp lại đầy vẻ nguy hiểm. Nữ nhân của hắn, dù chết hắn cũng sẽ không để nàng đi theo người khác, cho dù chỉ là nữ nhân để hắn chơi đùa. Để hắn luyện thành thần công, Âu Dương Cửng Hiên tất phải chết. Ngươi muốn nuốt lời? Thành Vũ Danh khẽ đẩy hắn ra, phòng bị nhìn hắn mà nói. Nàng sợ sau khi hắn có được thứ hắn muốn thì sẽ nuốt lời, suy cho cùng thì hắn cũng không phải là một chính nhân quân tử gì. Ha ha, ngươi yên tâm, đối với ngươi ta sẽ không nuốt lời. Để ta lấy được Thiên Càn Kiếm, Suy Tình Đan ta sẽ đưa cho ngươi. Hắc y nhân tự như không để ý đến thái độ của Thành Vũ Danh đối hắn, ha ha cười lớn nói. Tiếng cười trầm thấp khiến cho lòng Thành Vũ Danh cảm thấy bất an. Thành Vũ Danh vẫn nghi ngờ nhìn hắn, tâm cơ nam nhân trước mắt quá thâm sâu, quá khó nắm bắt, ai cũng không biết hắn đang nghĩ gì. Thành Vũ Danh và Hắc Y Nhân vừa ra khỏi phòng thì một giọng nói lãnh đạm cất lên. Nếu các vị đã giá lâm vào lúc khuya, sao không ở lại thêm chút nữa, cũng để bổn tọa trọn đạo chủ nhà. Đám người Thành Vũ Danh cả kinh, ngẩng đầu chỉ thấy một thân ảnh trắng, một xanh dần dần ra khỏi bóng đêm, hiện ra trước ánh trăng, là dáng vẻ ngạo nhiên độc lập. Tam ca ca. Chân Thành Vũ Danh nhũn ra, đầy vẻ khiếp sợ nhìn khuôn mặt không biểu tình của Cẩn Hiên, chột dạ cúi đầu lẩm bẩm nói, muốn biện giải cho bản thân nhưng vừa đụng đến ánh mắt lạnh lùng kia thì một câu cũng chẳng nói nên lời. Cẩn Hiên chẳng buồn đếc mắt nhìn đến Thành Vũ Danh lấy một cái, hai tay chắp phía sau, ánh mắt sắc bén nhìn thẳng vào hắc y nhân trước mắt. Sao các ngươi lại xuất hiện ở đây? Nhãn màu của thủ lĩnh hắc y nhân khẽ hiếp, nhìn thẳng vào thánh quân âm tàn nói, không phải bọn họ nên ở tiền đường đối phó với đám người Bách Hiểu Sinh sao? Sao bỗng dưng lại xuất hiện ở đây? Hơn nữa, nhìn bộ dáng như đã đứng ngoài đợi rất lâu. Rốt cuộc là đã sai ở đâu? Mọi thứ đều làm sạch sẽ gọn gàng như vậy cơ mà. Đây là nơi của bổn tọa, hỏi như vậy không phải là hơi quá tuyên bố đoạt chủ quyền rồi ư? Thất sát! Ánh mắt sâu không lường được của thánh quân mang theo đầy vẻ trào phúng, xương lên nụ cười lạnh mà nói, hai chữ thất sát cố ý kéo dài. Ngươi, sao ngươi biết bổn tọa là thất sát? Ánh mắt của hắc y nhân trầm xuống, sau một lúc kinh hãi lại xương lên nụ cười lạnh lẽo tàn khốc. Người thiên hạ đều biết thất sát lâu đã bị diệt, thất sát cũng bị thánh quân giết, từ lúc nào mà y lại hoài nghi rằng người chết không phải thất sát thật. Không thể phủ nhận là các hạ đã che giấu rất tốt, nhưng đáng tiếc khi thất sát xả bỏ chạy lại xúc động tự mình thiết kế trận pháp, điều này cũng khó tránh khỏi quá nực cười rồi. Điểm quan trọng nhất, cái âm mưu mà đích thân ngươi bày ra khiến cho bổn tọa càng thêm khẳng định ai mới là thất sát, cũng khẳng định thân phận thật của ngươi. Thánh quân lạnh lùng nói, ánh mắt sắc bén nhìn thẳng vào thất sát, cứ như muốn nhìn thấu hắn. Ha ha, thật không ngờ tài trí của thánh quân ngươi cũng không thấp hơn võ công của ngươi. Ngươi sớm biết thế thân của bổn tọa bị ngươi giết, cũng sớm biết tất cả mọi chuyện nên tương kế tự kế để dụ bổn vương ra. Đột nhiên thất sát bật cười ha ha mà nói, tiếng cười khiến cho người ta sợn hết gai ốc, ánh mắt lóe lên vẻ âm tàn khát máu, nhưng trong lòng lại cả kinh. Thánh quân thần bí này thật sự quá đáng sợ, tài trí và võ công có thể so sánh với thiên hạ đệ nhất quân sư Mạc Quân. Ánh mắt của y quá sắc bén, giống như Mạc Quân vậy. Ở trước mắt y, hắn tựa như hoàn toàn bị nhìn thấu. Y nói y biết thân phận của hắn, muốn chỉ cái gì đây? Chẳng lẽ y biết hắn là... Nếu ngươi đã giấu kín như vậy, không có cách nào tìm thấy ngươi. Thế thì đành phải để các hạ đích thân xuất mã tìm bổng tọa. Thánh quân nhàn nhạt nói, thanh âm cực thấp đó lại có thể làm cho tiếng cười điên cuồng của Thất Sát im bạc. Sao ngươi có thể khẳng định rằng bổng tọa sẽ đích thân đến? Thất Sát ngưng cười, con mắt lóe lên vẻ khát máu nhìn thánh quân. Thanh âm nhàn nhạt quen thuộc cho hắn cảm giác quen thuộc. Đấy là ác mộng của hắn, khắc tinh của hắn. Bởi vì thứ trên tay ngươi, ngươi tuyệt đối sẽ không yên tâm giao cho người khác. Suy cho cùng thì thiên khôn bí kiếp có quan trọng với ngươi, không phải sao? Xích các chủ thánh xích. Thánh quân đi về phía Thất Sát một bước, âm thanh nhàn nhạt thoáng chốc đã trở nên sắc bén kinh người, đặc biệt là khi nói đến hai chữ thánh xích, mang theo hận ý và sát khí chưa từng có. Ánh mắt điềm nhiên trở nên âm tàn thị huyết. Gió lạnh thổi tung hai lọn tóc bạc trước trán, xinh đẹp mà tàn khốc, khí tức âm hàn khiến cho tất cả những người đều có mặt phát lạnh từ đáy lòng. Cẩn Hiên cũng bị khí tức âm hàn của thánh quân làm cho hoảng sợ, nhíu chặt đầu lông mày, con người bá khí nhìn Thất Sát. Thánh xích? Thất Sát là thánh xích? Điều này sao có thể? Thánh xích tại huyết hồn thiên can bát quái trận bị phá, đã bị quân giết, sao có thể lại là kẻ làm loạn thiên hạ? Lâu chủ Thất Sát lâu, Thất Sát được. Nhưng nếu thánh quân đã khẳng định như vậy thì đúng là thật rồi. Thất Sát lâu cũng xác thật là sau khi bọn họ hồi kinh thì mới quật khởi. Xem ra, lúc đó thánh xích vốn chưa chết. Nếu tất cả chân tướng đúng là như vậy, thế việc Thất Sát lâu đun đối đầu với quân, lại còn vô duyên vô cớ, phái người đi Thất Sát quân cũng có thể giải thích được. Chắc thánh quân đã sớm biết Thất Sát là thánh xích, cho nên mới bố trí màn này, mời ông vào vại, để thánh xích tự mình lộ diện. Nhưng sao y lại có hận ý lớn như vậy, cũng tựa như rất hiểu hắn ta. Suy cho cùng, thì trước khi y lên làm thánh chủ thánh tiên môn, thì thánh xích đã chết rồi mà. Sao ngươi biết được? Con ngươi âm hiểm tàn nhẫn của Thất Sát cũng lóe lên sự kinh sợ thật sâu, cùng vẻ mặt không tài nào tin được, bất giác lùi về phía sau một bước, trầm thấp mang theo run rẩy nói. Vẻ âm tàn thị huyết trong mắt thánh quân, khí tức lạnh khốc cùng sát khí nồng đậm tản ra trên người, dù là hắn cũng không khỏi phát lạnh toàn thân, run rẩy trong lòng. Chương 85. Quanh co. Đôi mắt hung ác nham hiểm của thánh xích nhíu lại, tàn nhẫn cười lạnh một chút. Hắn còn có sát chiêu cuối cùng, vung tay lên, lập tức theo bốn phía bay ra năm hắc y nhân. Trong đó, bốn ánh mắt trống rỗng, giống như không có linh hồn, một cái cầm trên tay cây sáo rất nhỏ. Thánh quân biến sắc, cầm trong tay thiên kiền kiếm lẩm bẩm nói, phệ hồn thuật. Thánh xích quả nhiên có chuẩn bị sát chiêu. Lần trước nàng có thể phá phệ hồn, chính là nhờ may mắn. Lần này, thánh xích sớm có chuẩn bị, sợ là khó có thể giết địch. Ha ha, thánh quân, xem ra ngươi cũng đã biết, bổn tọa lưu lại một chiêu cuối cùng. Ha ha, dù võ công ngươi cao tới đâu, cũng vô dụng. Hôm nay ngươi hẳn phải chết. Ha ha, giết. Thánh quân khinh tà liếc mắt thánh quân một cái, ngửa mặt lên trời cười ha hả, khóe miệng còn chảy máu. Mặt nạ sát dưới ánh trăng chiếu xuống, như địa ngục khủng bố, lãnh khốc, hạ lệnh. Hắc y nhân cầm sáo cũng không có lập tức chấp hành mệnh lệnh thánh xích, mà là nhìn thánh xích một chút, trầm tĩnh đôi mắt chợt lóe thị huyết, mang theo hận ý, cũng không đối bọn thánh quân mà là đối với thánh xích. Đôi mắt sâu không lường được của thánh quân mang theo nghi hoặc nhìn về phía hắc y nhân kia. Đôi mắt thị huyết kia quen thuộc như vậy, nhưng lại chính là chợt lóe mà qua, làm cho thánh quân nghĩ chính mình nhìn lầm rồi. A! Một tiếng kêu rên trong điên im tĩnh có vẻ rõ ràng như thế. Một hắc y nhân đã trúng kiếm của Cẩn Hiên mà chết, nhưng Cẩn Hiên không chút nào dám thả lỏng, bởi vì còn lại ba hắc y nhân xuất thủ càng lúc càng nhanh, càng ngày càng ngoan, làm như nhìn đến đồng bạn bị giết chịu kích thích, lại giống như được ủng hộ của năm hắc y nhân gần nhất mà ba người so với bốn người còn lại lợi hại hơn. Cẩn Hiên đã có điểm lực bất tòng tâm, càng ngày càng khó chống đỡ, tay trái đã bị đâm một kiếm. A, Tam ca ca, cẩn thận! Sớm bị dọa ngây người, Thành Vũ Danh vừa thấy Cẩn Hiên bị thương, thanh âm bén nhọn lập tức vang lên. Ngược lại, vẻ mặt tàn nhẫn nhìn thánh xích cả giận nói, Thất Sát, còn không cho người của ngươi dừng tay lại, người đáp ứng ta không tổn thương thân A-ca. Ha ha, Bổn tọa không làm bị thương hắn, chẳng lẽ làm hắn chết sao? Phủ Doanh, ngươi liền yên tâm làm nữ nhân của bổn tọa đi, Âu Dương Cẩn Hiền hôm nay phải chết, ha ha. Thánh Xích nghe vậy, liếc Thành Vũ Doanh một cái, tàn nhẫn cười lạnh. Thất sát, ngươi! Thành Vũ Doanh trợn mắt, trừng thẳng Thánh Xích. Không, nàng không thể để Tam Ca Ca có việc. Nàng còn muốn làm Cẩn Vương Phi, còn muốn cùng Tam Ca Ca vĩnh viễn cùng một chỗ. Thất sát, ngươi không thể giết Tam Ca Ca. Nhưng nàng còn không có mở miệng nói chuyện. Thánh Xích giống như biết nàng muốn nói gì, tàn khốc cười hung ác, nham hiểm, tàn nhẫn. Trường hướng hắc y nhân vẫn đứng bất động, tức giận nói. Không có nghe mệnh lệnh bổn tọa sao? Giết bọn họ. Thành Phố Danh, ngươi cho là bổn tọa sẽ vì ngươi mà thả Âu Dương Cẩn Hiên, kình địch sao? Ha ha, chỉ yêu mỹ nhân không yêu giang sơn, nhưng Thánh Xích ta sẽ không làm. Tam Ca Ca. Thành Phố Danh hai chân mềm nhũng, cả người ngồi xuống đất, tuyệt vọng nhìn hắc y nhân còn đấu với Cẩn Hiên, đôi mắt âm ngoan gợn nước. Nếu Tam Ca Ca chết, hết thảy nàng đều làm uổng phí. Nàng làm nhiều như vậy, kết quả đúng là công giả tràng. Không, không, Tam Ca Ca là chiến thần, thiên hạ vô địch, không ai có thể làm hắn bị thương. Huống chi còn có thánh quân thần bí khó lường. Tam Ca Ca nhất định hỏi không có việc gì, nhưng nàng cũng biết phải hồng thuật. Tuy là thánh quân cùng Tam Ta Ca, võ công cao cường, cũng đánh không lại phải hồng thuật bất tử. Hơn nữa, thị địch võ công cũng là sao không lường được. Thất sát võ công có lẽ cũng không dưới hắn. Ô ô, nàng không cam lòng. Thất sát, nàng không nên tin tưởng hắn. Hắn là tiểu nhân, là ma quỷ. Nàng không nên tin tưởng lời nói của hắn. Thị địch thế này mới chậm rãi lên tiếng thổi sáo. Vi nhấc lên cái khăn đen, thổi lên. Bốn ánh mắt trống rỗng hắc y nhân trở nên sắc bén. Một tia sáng chợt lóe mà qua, chậm rãi giơ lên kiếm trong tay, hướng Cẩn Hiên công qua. Bọn họ so với hai vị hồng giả trong thất sắc lâu kia càng thêm khủng bố, lợi hại. Bọn họ mới chân chính là vị hồng giả không thể địch. Cẩn Hiên một người đối phó ba hộ pháp đã thật cố hết sức. Hơn nữa, tứ đại vị hồng giả, Cẩn Hiên chỉ có trốn tránh. Tận sức tránh đi tứ đại vị hồng giả, còn lại bị đâm một kiếm. Thánh quân cả kinh, thân mình nhất phiêu, hướng thị địch công qua. Nàng biết tối trọng yếu là giết thị địch. Nàng nghĩ đúng, thì địch này cũng không phải dễ giết như vậy. Hắn xoay người nhẹ nhàng, liền có thể tránh sát chiêu. Thị địch nhìn thân ảnh trắng nõn quen thuộc, nháy mắt thức thần. Hắn giống thân ảnh tuyệt sắc kia đã thâm nhập cốt tủy. Hơn nữa, trên tay hắn là thần kiếm tương tự. Không, không là kiếm của nàng, như thế nào sẽ ở trên tay hắn? Đôi mắt thị địch co rút nhanh, gắt gao nhìn chằm chằm thánh quân, tự hồ lâm vào nhớ nhung, thẳng đến nồng đậm sát khí đập vào mặt. Thế này mới hồi phục lại tinh thần, né tránh sát chiêu của đối phương. Thánh quân một cái toàn thân, thiên kiền kiếm vung lên, kiếm khí như thiên la địa võng công đi qua. Thị địch lập tức điểm mũi chân một chút, phi thân lên lại vẫn như cũ không tránh được. May mà Thánh Xích phi thân lại đây, dùng 10 thành công lực xuất chưởng, chặn lại kiếm khí của thánh quân. Hai người nghiêng người, lui lại phía sau mấy bước, thế này mới dừng lại. Thì địch hiện tại là bảo pháp cuối cùng của Thánh Xích, hắn không thể làm cho hắn có chuyện. Tam đại hộ pháp đối phó Âu Dương Cẩn Hiên, đem tứ vị hồn gọi về đối phó với thánh quân, hắn mới là người khó đối phó nhất. Thánh Xích lập tức phân phó thị địch, đôi mắt hung hiểm nhìn chằm chằm kiếm trên tay thánh quân, tàn khốc hạ mệnh lệnh nói: "Thiên kiền kiếm sớm muộn gì đều là của hắn." Thị địch lại dấy lên một tia cười lạnh, xuất một chưởng cực mạnh đánh về phía không phòng của Thánh Xích. Một chưởng này đánh cho Thánh Xích làm hắn bị trọng thương, lão đảo một cái ói ra một mầm máu to. Thị địch, ngươi! Thánh Xích tay ôm ngực, hung ác nhâm hiểm tràn đầy, không thể tin trừng mắt nhìn thị địch cả giận nói: "Hắn dám phản bội hắn sao?" Đôi mắt thị địch không còn là lãnh liệt vô ba, mang theo tà tà ý cười, dưới khăn đen che mặt cũng gợi lên một cái tà cười, cười lạnh một tiếng. Tiếng sáo vừa chuyển, bốn vị hồng giả công kích Cẩn Hiên lập tức thay đổi quay sang tấn công tam đại hộ pháp. Dù là thánh quân đã như thế nào gặp biến cũng không sợ hãi, cũng bị một màn trước mắt làm cho cả kinh hồi thần lại. Lấy Thánh Xích âm ngoan như vậy, hắc y nhân nếu có thể khống chế vị hồng giả, liền tỏ vẻ Thánh Xích thập phần tin tưởng hắn. Hắn rốt cuộc là vì cái gì họ đột nhiên làm phản? Hắn rốt cuộc là loại người nào? A a a, ba tiếng kêu rên một lần nữa kéo thánh quân chú ý. trong lòng cả kinh, chạy nhanh về phía Cẩn Hiên, lại phát hiện nguyên lai là Tam Đại Hộ Pháp đã bị Tứ Hồng Phệ Giả giết chết. Cùng lúc đó, thị địch lạnh lùng gợi lên một cái tà ác cười, sáo nhỏ trong tay ném lên không trung, một chưởng đánh lên sáo nhỏ, lập tức thành bột phấn. Tứ Phệ Hồng Giả phanh một tiếng, như bị nổ tung, tan xương nát thịt, ngủ yên. Thành Vũ Danh vừa thấy trường hợp này, thị địch như thế nào phản bội thất sát? Hừ, nàng mới mặc kệ thị địch phản bội hay không, nhưng chỉ muốn Tam ca ca không có việc gì là tốt rồi. Nàng lại thấy được hy vọng, đứng lên hướng về phía Cẩn Hiên, chạy vội mà đi. Vẻ mặt vui sướng mà lại đau lòng nhìn Cẩn Hiên một chút, nhu nhược lại thâm tình nói. Tam ca ca, ngươi không có việc gì thì tốt rồi, Vũ Danh thật sự lo lắng cho ngươi. Thân thủ sẽ đi tới ôm Cẩn Hiên. Cẩn Hiên ánh mắt lạnh lùng, y bào vung lên. Thành Vũ Danh lập tức cảm thấy một cổ lực đánh ấp về phía nàng. Toàn bộ thân mình không chịu khống chế được, đụng phải một bên, thật mạnh đụng vào trên mặt tường, ói ra một mồm máu to, ngay cả kinh hô đều không kịp, liền hôn mê. Cẩn Hiên mắt mông lung hàng sương, đang muốn cất bước tiến lên, một thanh âm quen thuộc làm cho hắn run sợ liền vang lên. Cẩn Hiên! Thánh quân phi thân đi qua bên người Cẩn Hiên, nhìn đến Cẩn Hiên bị thương không nhỏ, trong lòng tê rần, vội vàng lên tiếng, nhận được ánh mắt kinh hỉ tìm tòi của Cẩn Hiên, lập tức ý thức được chính mình thế nhưng trong lo lắng đã quên đổi thanh âm. Sắc mặt cứng đờ, bình tĩnh nói, Vương gia, người không sao chứ? Nhưng Cẩn Hiên làm như căn bản không nghe đến hắn nói, đôi mắt thâm thúy mang theo thần sắc phức tạp, thật sâu nhìn vào đôi mắt sâu không lường được của Thánh quân, thẳng vọng vào trong lòng hắn, vươn tay che, kinh hoàng cùng không yên tâm. Thật là nàng sao? Nàng thật sự trở lại bên ta? Thanh âm kia, thanh âm nhẹ nhàng làm cho hắn nhớ thương kia, hắn thật sự lại nghe được, lần này không hề nằm mơ, không hề giả, là thật, hắn thật nghe được. Còn có thanh kiếm trên tay, tuy rằng hắn cũng không biết kia là kiếm gì, nhưng thanh kiếm này lúc trước quả thật là sở hữu của quân, hiện tại xuất hiện trên tay Thánh quân. Này, hết thảy có thể nói trùng hợp, cùng suy tâm vọng tưởng sao? Hắn thật sự muốn xốc lên khăn che mặt, làm hắn phiền lòng kia, tìm tòi đến tột cùng, cũng sẽ không cần lại dùng cuộc sống hàng ngày ăn năn, sẽ không cần lại nhận hết tra tấn. Thị địch cùng Thánh quân, đồng thời phi thân đến bên người Cẩn Hiên, mang theo đôi mắt tà cười, một tia lo lắng hiện lên, muốn dìu Cẩn Hiên. Nhưng nghe đến Thánh quân gọi, tay vươn ra bỗng dừng lại giữa không trung, mạnh nhìn về phía mảnh lụa trắng che mặt. Đôi mắt tà khí nổi lên sóng gió, trong lòng trăm vị câu trần, là kinh hỉ, là khiếp sợ, là không thể tin, là lo được lo mất, là ái nái, là tình yêu. Chung hóa thành một câu, là nghe nhầm. Ha ha, không có khả năng là nàng, nàng sớm chết trước sự ích kỷ của hắn. Thị địch, ngươi là phản đồ. Thánh xích cố nén huyết mạch bành trướng trong cơ thể, nội tức không xong, chảy dụa đứng lên. Một tay lau máu bên miệng, đôi mắt hung ác nhâm hiểm như ác ma, tràn ngập thị huyết, cùng hận ý, cắn răng nói. Quét Cẩn Hiên, Thánh quân, thị địch điếc mắt một cái, theo trên người xuất ra ngâm châm, đối chính mình cắm xuống, gửi lên một chút tươi cười lãnh khốc. Hắn muốn cho bọn họ cùng đồng quy vô tận. Ngâm châm độ huyệt. Thánh quân cả kinh nói, cũng cố không suy nghĩ hắc y nhân thị địch, bởi vì cái gì mà hỏi quá như vậy. Chính là vẻ mặt đề phòng, cầm kiếm phía trước Cẩn Hiên. Ngân châm độ huyệt là một loại thi châm có thể trong nháy mắt làm cho người đem tiềm lực suốt đời kích phát ra, nhưng tổn hại rất lớn. Sau khi thi châm hết tác dụng, võ công hoàn toàn biến mất, thành phế nhân, kinh mạch nghịch chuyển, tẩu hỏa nhập ma, thể xác và tinh thần sẽ bị tra tấn lớn. Ha ha, phải chết, ta Thánh Xích cũng muốn lôi kéo các ngươi chết cùng. Thánh quân, khiến cho bổn tọa lãnh giáo chút thiên hạ thần công của ngươi. Thánh Xích đầu tóc hỗn loạn, điên cuồng mà ngửa mặt lên trời cười to nói. Trên mặt mang theo thiết mặt nạ, phanh một tiếng vỡ tan, gương mặt chưa bao giờ bại lộ khai ra ngoài. Mỹ, Thánh Xích đúng là một cái đại mỹ nam, chính là hắn Mỹ không giống Cẩn Hiên tuấn Mỹ, không giống Gia Lực Ưng tà Mỹ, không giống Đông Phương tuấn hạo lỗi lạc Mỹ. Hắn Mỹ là âm tính Mỹ, giống Mỹ của nữ tử, người không biết còn tưởng rằng hắn là Phẫn Nam Trang đâu. Nhưng cũng không giống như Ngạo Quân, âm tính Mỹ, mang theo anh khí cùng chính khí cơ trí Mỹ. Hắn âm tính Mỹ thật chính là mang theo kiểu Mỹ. Hơn nữa, nhiều năm không thấy ánh mặt trời, trắng làm cho người ta sợ hãi,

Cẩn Hiên phát ra hàn băng làm cho nàng thật cao hứng. Nàng nghĩ đến tam ca ca của nàng vẫn là vì nàng lo lắng, vẫn là bảo hộ nàng. Nhưng nàng nghĩ sai rồi. Cẩn Hiên lạnh lùng quét mắt nhìn nàng một cái, cười lạnh nói: Thánh Xích, ngươi không cần tái lấy ai ra uy hiếp. Ngươi cho rằng bổn vương vì một người hận thấu xương mà chịu uy hiếp của ngươi sao? Buồn cười. Y bào vung lên, đột nhiên xuất thủ, lồng ngân kiếm thẳng về hướng Thánh Xích. Cho dù Thánh Xích đem Thành Phổ Doanh chắn phía trước, đồng tử nhìn Cẩn Hiên vô tình mà cầm kiếm, Thành Phổ Doanh tâm lập tức lạnh, tự xỉu cười nói: Theo tam ca ca hạ sát một khắc, nàng nên thanh tĩnh. Tam ca ca có bao nhiêu hận nàng, có bao nhiêu chán ghét nàng, hết thảy thật là nàng si tâm vọng tưởng, tuyệt vọng cũng tốt, chết ở trên tay tam ca ca cũng tốt. Nhắm mắt lại, không nghĩ cuối cùng nhìn ánh mắt ghét hận nàng của tam ca ca, nàng phải nhớ kỹ ánh mắt sủng nàng trước đây của tam ca ca. Đối mặt kiếm khí sắc bén không chịu uy hiếp của hắn, Thánh Xích đôi mắt hung ác châm hiểm co rụt lại, mang theo Thành Phổ Doanh một cái toàn thân hiểm hiểm nó qua kiếm phong của Cẩn Hiên. Thị địch đồng thời cũng công lên một chưởng, ói ra một búng máu. Thánh Xích, người phản đồ, hôm nay chính là ngày chết của ngươi. Về phần Thành Phổ Doanh nữ nhân rắn rết này, hừ, cũng cùng ngươi xuống địa ngục thôi. Thánh Trần cả người tản ra sát khí, hừ lạnh nói. Phi thần dựng lên công hướng Thánh Xích. Đám người Thánh Thanh cũng giết đi lên. Không có người cố Thành Phổ Doanh, tất cả đều hoảng ngoan chiêu. Trên người Thành Phổ Doanh đã bị đâm vài kiếm, mặc dù không trúng yếu hại, nhưng đối với quận chúa từ nhỏ đã sống an nhàn mà nói, cũng muốn nửa cái mạng. Nàng không hề hình tượng mãnh liệt khóc: Tiểu tử tử, lên! Thánh tử một cái xoay người gọi ra tiểu xà tử tùy thân, thủ thế chi hạ lệnh nói. Tiểu xà tử nọc độc hướng Thánh Xích còn đang dãy dụa công qua. Cùng lúc Hoàng Anh cũng dùng độc châm đuổi tới, nhưng Thánh Xích vì bảo mệnh đem Thành Phổ Doanh đi phía trước thành tấm chắn độc. Tiểu cà tử cắn một ngụm, độc châm cũng hoàn toàn bắn vào thân thể nàng. A! Một thanh âm vang lên thấu trời, theo bên miệng Thành Phổ Doanh mà ra. Tiểu xà độc cùng kim khâu độc chậm rãi xâm phệ ngũ tạng nàng, nhưng ngàn vạn con kiến đang cắn trong lòng nàng, thất khiếu cũng dần dần chảy máu. Vô sĩ! Cẩn Hiên gầm lên một tiếng, lại công hướng Thánh Xích. Môn chủ! Lúc mọi người vây công Thánh Xích, Hoàng Anh đột nhiên kinh hô một tiếng, phi thân đi đến trước mặt Thánh Quân, nâng hắn dậy, vẻ mặt hoảng sợ. Môn chủ! Thánh Quân! Một tiếng hét kinh hãi kéo chú ý của mọi người, tất cả đều trở lại bên người Thánh Quân. Thánh Thanh chạy nhanh đỡ lấy Thánh Quân, mặt lộ không tin cùng thật sâu lo lắng. Trên trán Thánh Quân đẫy đống mồ hôi, đôi mắt sâu không lường được, không hề thanh minh, hai tay gắt gao nắm, để cho đám người Thánh Tranh khó có thể tin là trên đầu hắn tóc đen dần dần biến trắng, càng ngày càng nhiều, không hề là hai sợi nữa. Nhìn Thánh Quân trên đầu bạc, Thánh Xích sửng sốt, trong mắt hiện lên kinh ngạc, lẩm bẩm nói: Điều này sao có thể? Bi Bạch, hắn đúng là... Bi Bạch, hắn chính đối với một người dùng qua. Kia đó là Lăng Ngạo Quân đã qua đời. Thánh Quân thế nhưng cũng trúng Bi Bạch. Chẳng lẽ Lăng Ngạo Quân căn bản không chết, mà Thánh Quân đó là Lăng Ngạo Quân? Thì ra là thế, khó trách hắn có thể có được Thiên Kiền Kiếm cùng Thiên Khôn Thần Công. Nguyên tưởng rằng hắn chính là cùng Lăng Ngạo Quân có quen biết, là Lăng Ngạo Quân đem ngôi truyền cho hắn, cũng không nghĩ nguyên lai căn bản chính là cùng một người. Ha ha, hắn không ngờ một lần nữa thua trên tay Lăng Ngạo Quân. Một lần huyết hồn thiên can bắt quấy trận, một lần là thất sát tà công, tất cả đều là vì hắn mà bị phá. Thánh Quân, tại sao có thể như vậy? Cẩn Hiên khiếp sợ vọt tới trước mặt Thánh Quân, nhìn tóc bạc trên đầu kêu lên. Tâm hắn đột nhiên đau quá, sắp hít thở không thông. Cẩn Hiên gọi, kéo thần chí Thánh Quân dần dần đi xa, ngẩng đầu nhìn mọi người một cái an ủi tươi cười. Tuy rằng bọn họ đều không nhìn thấy, suy yếu lắc đầu nói: Không, không có việc gì. Thánh Xích thừa dịp mọi người không chú ý, phi thân bỏ chạy, nắm kiếm suy yếu mà lãnh đạm nói: Mơ tưởng trốn. Thiên Kiền Kiếm hướng về phía Thánh Xích đang bỏ chạy phi, chính giữa trái tim Thánh Xích. Cẩn Hiên cùng thị địch cũng phát hiện Thánh Xích muốn chạy trốn, đồng thời phi thân mà đi. Thời điểm Thiên Kiền Kiếm đâm trúng Thánh Xích là lúc hai người chính trong tay sắp nhập vào thân thể Thánh Xích, hướng lên trên mà đâm tới. A! Thánh Xích ngửa mặt lên trời rống to, thanh âm quán trị trời xanh, trong cơ thể sở hữu kinh mạch nghịch chuyển, huyết mạch cuồng trướng, tất cả đều phá thể mà ra, gân xanh đột bạo. Phanh một tiếng, trong cơ thể loạn phá thể mà ra, thánh xích lập tức tan xương nát thịt. Cái gì quyền thế, cái gì võ công, cái gì vinh hoa phú quý, đến cùng còn không phải công giả tràng, cái gì đều lưu không được. Tam ca ca. Vốn nghĩ Thành Vũ Danh đã chết, đột nhiên Kéo Cẩn Hiên lại, nhu nhược kinh kêu. Trên mặt toàn bộ đen, hoàn toàn vặn vẹo, thất khiếu cùng chảy máu, đôi mắt sắp tan rã nhìn Cẩn Hiên khẩn cầu. Một tiếng non nớt này làm cho Cẩn Hiên chấn động. Không nghĩ để ý nàng, nhưng một tiếng này làm cho hắn giống như nhớ tới cái tiểu Vũ Danh thiện lương trước kia, thích theo bên người hắn kêu Tam ca ca. Hắn không có muội muội, Thành Vũ Danh là muội muội duy nhất của hắn. Hắn nói qua muốn yêu thương muội muội này cả đời. Không thể tưởng được, bọn họ thế nhưng lại tới tình trạng ngày hôm nay. Cẩn Hiên ngồi xuống, mặt không chút thay đổi nâng Thành Vũ Danh dậy. Ha ha, Tam ca ca, Vũ Danh thật vui vẻ, chưa từng vui vẻ như vậy. Có thể chết ở trong lòng Tam ca ca, Vũ Danh thật sự vui vẻ. Tam ca ca, ta biết ta làm nhiều chuyện như vậy, chúng ta không thể trở lại như trước kia. Nhưng là Vũ Danh thật sự yêu Tam ca ca, yêu đến tâm đều đau. Chết cũng tốt, có thể không cần tái đau lòng, không cần tính kế, có thể giải thoát rồi. Ha ha, Tam ca ca tha thứ phụ vương ta được không? Hắn là bởi vì quá yêu ta mới có thể. Hắn bị ta lợi dụng, tha thứ hắn. Giúp Vũ Danh nói với phụ vương, Vũ Danh cũng thật yêu thương phụ vương. Vũ Danh bất hiếu, không thể phụng dưỡng phụ vương sống quãng đời còn lại. Kiếp sau ta tiếp tục làm nữ nhi hắn. Thành Vũ Danh giống như hoàn toàn giải thoát nói, vẻ mặt thoải mái cùng thiên chân, sang nang nói. Đôi mắt nhìn vẻ mặt thánh quân trắng bệch cười một cách vô tà, nói hơi cuối cùng. Tam ca ca, Vũ Danh chúc ngươi cùng mặt quân tỷ tỷ hạnh phúc, ở. Một chữ còn chưa nói, tai đã bị mất lực hạ xuống. Thánh quân lắc đầu than thở một tiếng. Thành Vũ Danh biết nàng là ai, không thể tưởng được ở thời khắc cuối cùng nàng có thể nghĩ thông suốt. Người sắp chết lời nói cũng là thiện lương. Nàng bản tính không xấu, chính là đối tình yêu quá cực đoan, do đó khiến lòng nàng thêm âm mưu. Nàng cũng là người đáng thương. Thánh quân vừa muốn mở miệng, đột nhiên cảm thấy một trận đau xé tâm can, không thể chịu được. A hô to một tiếng, khí huyết toàn thân đảo chiều, một nửa đầu bạc theo gió bay lên. Bạch Bi đã tra tấn nàng nữa.